Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Này, chẳng lẽ trong đáy lòng cô cất giấu một con yêu quái? Còn nhớ xuất hiện nuốt sống sợ tiều chỉ là ngày thường không có phát hiện, sau khi uống rượu mới chui ra. Yisa nuốt vài ngụm nước miếng, trong lòng chột dạ, tay cô run rẩy, toàn thân cứng ngắc, trong não rối thành một nùi không biết nên làm gì đây. Yisa bò từ trên người sở tiều xuống, mặc kệ trên người có gì không khỏe, nhanh chóng mặc xong quần áo, thu dọn xong đồ đạc, chạy trốn lần đầu tiên không quan vinh trong đời. Trước đây cho dù nhiệm vụ gian nan cỡ nào, đối mặt với bất luận loại người hung ác nào, mày cô đều không nhăn lại. Mà lúc này Yisa đau đầu rồi, chuyện này thật sự không nằm trong phạm vi quen thuộc của cô. Cô không biết nên làm sao đây. Yisa thu dọn đồ xong, cầm lấy tiền, chứng minh thư, thẻ, hộ chiếu, cuối cùng nhìn sở tiều đang ngủ say, khẽ cắn môi nhỏ giọng nói: thật sự xin lỗi, ngàn vạn lần đừng trách tôi. Cô thật sự không muốn làm như vậy, nhưng mà ai biết sau khi uống say sẽ thay đổi bộ dạng chứ. Yisa rón rén ra cửa nhà cũng không cần, bây giờ cô chỉ muốn chạy trối chết. 10 giờ sáng, cuối cùng sở tiều cũng chậm rãi tỉnh lại. Anh vốn nghĩ có thể giống như những đôi tình nhân bình thường, buổi sáng tỉnh lại có một nụ hôn chào buổi sáng rồi ngọt ngào ấm áp. Nhưng mà lúc anh ta muốn ôm người là phát hiện mình nhào vào không khí rồi. Trong lòng sở tiều hoảng sợ, lập tức mở to mắt ra, quả nhiên phát hiện trên giường chỉ còn lại mình anh ta rồi. Trên giường trống không, chỉ có mỗi anh ta, sở tiều bất chấp thân thể vẫn trần truồng, lập tức đứng dậy không cam lòng đi quanh phòng một vòng. Vẫn không phát hiện bóng dáng của Yisa, mở tủ quần áo ra, quần áo ở bên trong quả nhiên ít hơn một nửa. Sở tiều suy sụp ngồi dưới đất, vốn tưởng rằng sau một đêm say rượu, khoảng cách giữa anh ta và Yisa có thể gần hơn rất nhiều. Không nghĩ tới trực tiếp dọa người ta chạy, chuyện này căn bản mất nhiều hơn được. Sở tiều ở trong nhà Yisa đem nửa chai rượu còn tối qua uống hết sạch, say khướt, mặc xong quần áo trở về nhà mình. Sau khi tỉnh lại, anh ta cảm thấy mình mơ một giấc mộng cực kỳ diễm lệ khác thường. Trong mơ, Yisa từ núi băng hóa thân thành yêu nữ. Anh ta thở dài một hơi, xoa xoa cái trán của mình, đi vào WC, đứng ở trước gương nhìn bộ dạng nhếch nhác của mình, nhịn không được phỉ nhổ chính mình. Không biết là việc không cam lòng hay là còn có một chút hy vọng. Sở tiều ở tầng 10 đợi một tuần không thấy bóng dáng Yisa, điện thoại cũng không gọi được. Sở tiều hết hy vọng, cũng may cậu chủ trở lại, anh ta chỉ có thể chỉnh đốn lại mình, suy sụp tinh thần bắt đầu làm việc. Khi đó cách hơn một tháng, Thiều Tử Hy nhìn thấy sở tiều lần nữa, thiếu chút nữa bị dọa ngã xuống. À, người anh em, cậu đâu? Đây là xảy ra chuyện gì thế? Làm gì khiến người ta chỉnh, biến thành đức hạnh như vậy rồi? Sở tiều gầy yếu rất nhiều, trên mặt còn có hai đôi mắt to, trong mắt là sầu lo ngủ không đủ. Ánh mắt nhìn người khác đều hơi đờ đẫn. Sở tiều liếc Thiều Tử Hy, hung dữ đụng vào anh ta một cái, vào văn phòng. Nếu không phải Thiều Tử Hy thúc giục một ngày ba lần, anh ta cũng sẽ không biết phải làm cái gì xuất ra chiêu tổn hại đó. Lần này thì hay rồi, không thấy Yisa đâu nữa, anh ta tìm không thấy người, ý nghĩ cưới vợ cũng ngâm nước nóng rồi. Đối với địch ý của sở tiều, Thiều Tử Hy có chút không hiểu ra sao. Gần đây anh ta không đắc tội sở tiều mà. Minh Dạ ngồi trên ghế đánh giá sở tiều từ trên xuống dưới, cười nói: sao vậy, gần đây không tốt? Khỏe miệng sở tiều khẽ động: không có, rất tốt. Nếu không tính chuyện Yisa, anh ta nghỉ ngơi lâu như vậy đúng là rất tốt. Minh Dạ tiện tay cầm một tài liệu thật dày ném vào đầu sở tiều. Thằng nhóc này nghĩ mắt anh mù sao? Tuy tinh thần của sở tiều không tốt, nhưng đối vài với ám khí, thân thể phản ứng nhanh hơn thần kinh một bước, trốn sang một bên. Sở tiều như khóc tan nói: đừng, cậu chủ vẫn nên tìm chút chuyện cho em làm đi, em không thể rảnh rỗi nữa. Không không, càng nhiều càng tốt, anh có thể nhiệt tình sai bảo em làm mọi chuyện. Sở tiều cảm thấy trước mắt anh ta phải tìm rất nhiều việc để mình bận rộn, mới có thể không thèm nghĩ đến Yisa nữa, mới có thể để đầu óc nghỉ ngơi, nó không chừng mệt mỏi có thể ngủ thiếp đi. Cậu, lần đầu tiên Minh Dạ đối mặt với sở tiều cảm thấy không biết nên nói cái gì, đều đã thành như vậy, vậy mà còn đòi làm việc, không chừng sáng ngày mai lại thấy nằm ngay đơ. Cút cút cút, đừng làm phiền anh, muốn làm gì thì làm, đem chính cậu chỉnh đốn xong trở lại gặp anh. Minh Dạ không kiên nhẫn, vẫy tay đuổi sở tiều đi. Sở tiều lại cầu xin vài tiếng, nhưng mà cậu chủ không chịu nghe anh ta, nói cái gì cũng không để anh ta làm việc. Sở tiều đau khổ ra khỏi văn phòng. Thiều Tử Hy thò đầu ra vui sướng khi người khác chọc họa nói: sao vậy, bị dạy dỗ sao? Sở tiều không nhìn anh ta, giống như là thần kinh vậy, ánh mắt đờ đẫn lẩm bẩm: anh nói xem, hôm nay cậu chủ bị làm sao vậy? Bình thường lúc tôi không muốn làm việc, anh ấy coi như tôi lừa sai bảo. Hiện giờ tôi muốn làm nhiều việc, anh ấy lại không cho tôi làm cái gì. Đây là sao lại có chuyện như vậy? Bắp thịt trên mặt Thiều Tử Hy run rẩy, trên mặt viết bốn chữ to: tôi không cam lòng. Nói xem đây là đạo lý gì thế? Anh ta là người nên nghỉ ngơi. Hiện giờ ngày nghỉ bị tước đoạt không nói, ngay cả chủ nhật cũng không có. Làm việc mệt muốn chết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net